Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 538. Chỉ cần không xảy ra án mạng, việc gì cũng dễ thương lượng. Ninh Phiến, An Vũ Dương nắm chặt tay cô. Hạng Chí Viễn cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống nơi tay hai người họ đang nắm chặt nhau. Đôi mắt đó lại càng u ám hơn và lóe lên một tia tàn nhẫn. 3, 2, 1, Giang Ninh Phiến vùng tay ra khỏi An Vũ Dương. Cô không hề do dự mà bước về phía trước, mở cửa ghế phụ của xe đua. Giang Ninh Phiến suy nghĩ rồi quay đầu lại lắc đầu với lo lắng trong mắt An Vũ Dương, ra hiệu mình sẽ không sao. Sau đó, cô ngồi vào xe, An Vũ Dương nhìn theo bóng lưng của Giang Ninh Phiến. Thoáng chốc tay lạnh toát không chút nhiệt độ. Tên mù chết tiệt, anh nhớ kỹ cho tôi. Hạng Chí Viễn, tôi quay về rồi. Anh đừng mơ sống tốt qua ngày. Hạng Chí Viễn độc địa nói. Quay súng trên tay, dùng cán súng đập mạnh lên mặt An Vũ Dương. An Vũ Dương trả đòn nắm chặt cổ tay anh. Lạnh lùng nói. Hạng Chí Viễn, nếu như anh là đàn ông thì đừng ức hiếp một người phụ nữ mang thai. Hừ. Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, giơ chân lên đá anh ta. Tên mù chết tiệt, vẫn nên lo cho mình đi. An Vũ Dương né đi. Hạng Chí Viễn không còn phí lời với anh ta, quay người đến bên xe, kéo cửa ngồi vào xe, hiên ngang lái xe rời đi. An Vũ Dương đứng bên đường, đối mặt với Hạng Chí Viễn, anh ta không có sức đánh trả, ấy vậy mà còn phải dựa vào Giang Ninh Phiến bảo vệ anh ta. An Vũ Dương dựa vào cây lớn, lấy điện thoại ra gọi. Sắp xếp lịch học cho tôi. Tôi muốn học bắn súng và cách phòng thân. Lá cây bị gió thổi, bay qua mặt An Vũ Dương, cuối cùng bất lực rơi xuống đất cùng với bụi bặm. Ở trên thế giới này, khi bạn chưa lớn mạnh, thì không có tư cách có được thứ bạn muốn có. Lamborghini màu vàng lạng lách trên con đường lớn. Những xe khác thấy vậy lần lượt tránh ra. Giang Ninh Phiến nắm chặt tay vịn, sợ hãi nhìn Hạng Chí Viễn bên cạnh. Anh như điên lên đạp hết chân ga, cánh tay dài tùy ý đặt trên vô lăng. Góc nghiêng vẫn diêm dúa lẳng lơ như cũ. Ánh mắt của anh ngập tràn màn sương mù báo hiệu chết chóc. Ánh mắt đó khiến người khác hoảng sợ khó nói. Hạng Chí Viễn, anh dừng lại. Giang Ninh Phiến lớn tiếng hét lên. Nếu như anh muốn sỉ nhục tôi, không cần phải mang tính mạng mình ra đùa. Hủy xe, người chết, cô chết, anh cũng không sống được. Hạng Chí Viễn mắt điếc tai ngơ, đạp mạnh chân ga, bất chấp lao xe về phía trước, sắc mặt cực kỳ khó coi như một con thú hoang sổng chuồng. Cách chương.